Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 12 mà này còn không phải tệ nhất sự tình. Nguyên bản đã ngồi thẳng thân mình Hoắc Sán Dương đối mặt thình lình xảy ra quăng ngã hướng chính mình tiểu nhân nhi. Thân thể bản năng làm hắn duỗi tay đi đỡ, đồng thời đầu cũng thoáng ngửa ra sau. Mà bên này một chân dẫm không vững chắc ngã xuống đi, Sở Tình không thân mình cũng so trong dự đoán. Đi phía trước một chút, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Bởi vì Hoắc Sán Dương này một cái biến số, giống như sở hữu sự tình đều mất đi khống chế. Ở Sở Tình không thiết tưởng chung sẽ đụng tới chính mình, gương mặt môi mỏng thế nhưng dán ở nàng trước ngực mềm mại tròn trịa phía trên. Hoặc là chuẩn xác tới nói, hẳn là đầu của hắn toàn bộ đều vùi vào chính mình bộ ngực bên trong. Hoắc Sán Dương duỗi tay đi đỡ hướng tới hắn ngã xuống Sở Tình không. Chính là hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn vừa mới rời đi notebook tay còn không có tới kịp đụng tới kia nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Đôi mắt liền trước một bước thấy được Sở Tình không váy sam hạ vô hạn kiều diễm cảnh xuân. Hương hắn quăng ngã lại đây thân mình, bởi vì hạ trụy chi thế sử kia rộng thùng thình váy sam vạt áo. Trước mở ra miệng to, trước ngực da thịt trắng nõn phẳng phất sẽ sáng lên giống nhau. Kia vàng nhạt sắc ren áo ngực căn bản không thể hoàn toàn bao bọc lấy kia đẫy đà kiên quyết bộ ngực. Mà hai đống tuyết trắng trong suốt phi nhũ thịt trung gian bài trừ khe rãnh sâu không thấy đáy. Phẳng phất vói vào một ngón tay liền rốt cuộc không nhổ ra được giống nhau. Tuyết trắng kiều nộn tròn trịa núi tuyết cơ hồ muốn từ kia tiểu xảo đáng yêu áo ngực trung lăn ra. Đây... thậm chí đều có thể loáng thoáng thấy kia hồng nhạt kiều nộn giống như trăng non hình dạng tốt đẹp. Quầng vú bên cạnh lại là so với hắn phía trước trong tưởng tượng tới càng thêm có liêu. Tới càng thêm sóng gió mãnh liệt, còn chưa đại Hoắc Sán Dương càng thêm suy nghĩ bậy bà. Kia mềm mại kiều nộn đẫy đà cao thẳng liền ở hắn màu đen trong mắt càng lúc càng lớn. Lại là hướng tới hắn mặt té xuống. Có lẽ lúc này hắn hơi chút nghiêng đầu liền tới đến cập tránh thoát quá kia che trời lấp đất mãn. Nhãn tuyết trắng nhũ thịt, chính là Hoắc Sán Dương chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Hắn cái gì cũng chưa phản ứng lại đây, đầu giống như đã không nghe khống chế không động đậy nổi. Đương hắn bàn tay to đỡ lấy kia eo thon đồng thời. Giống như đã vì khi đã muộn. Kia to rộng cổ áo hạ tuyết trắng no đủ bộ ngực cũng ném tới hắn trên mặt. Kiên quyết cao ngất mà lại co giãn 10 phần ngực nhũ ở đụng tới hắn khuôn mặt tuấn tú khi trong. Nháy mắt giống như bắn lên. Hắn góc cạnh rõ ràng môi liền như vậy dán ở kia mềm mại kiều nộn vú phía trên. Môi hạ xúc cảm phẳng phất là nhất thượng đẳng nhung thiên nga giống nhau bóng loáng non mềm. Lại giống giờ ăn qua thạch trái cây giống nhau có mềm mại co giãn. Hương hoạt ngon miệng, hắn anh tuấn cằm cũng ma xoa xoa kia bao vây lấy mềm mại ren tiểu áo ngực. Hơi hơi thô ráp ren câu hoa càng thêm sấn đến môi hạ da thịt non mềm tiên hoạt khẩn. Kiều nộn giống như mới vừa lột xác trứng gà giống nhau. Hắn chóp mũi cũng nhộn nhạo một cổ đến từ thiếu nữ trong cơ thể âm thầm u hương. Như lan tựa xạ, như thế nào cũng nghe không đủ. Thậm chí tưởng từ giữa môi vươn đại lưỡi tới liếm láp một chút kia dính sát vào tuyết trắng mềm mại. Nhũ thịt, hắn hô hấp, càng thêm không xong. Hạ thân vừa mới hành quân lặng lẽ tiểu huynh đệ thế nhưng có muốn ngẩng đầu xu thế. Sở Tình không giờ phút này cũng là quẫn bách tới rồi cực điểm. Xấu hổ tới rồi cực điểm. Rõ ràng chỉ là tưởng giống như chuồn chuồn lướt nước thân cái gương mặt mà thôi. Như thế nào liền ném tới nhân gia trên người. Còn nói trùng hợp cũng trùng hợp đem ngực ném tới nhân gia trên mặt. Còn ở phát dục trung no đủ bộ ngực sữa bị như vậy va chạm. Lại là bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cái này cũng chưa tính cái gì. kia lửa nóng thả dồn dập nam tính hô hấp liền như vậy nhu nhu đánh vào nàng trước ngực mềm mại nhất, mẫn cảm nhất trên da thịt, giống như dùng một cây tiểu lông chim ở nhẹ nhàng gãi nàng đẫy đà nhũ thịt. Còn có kia hơi lạnh môi mỏng liền như vậy kề sát nàng vẫn ấm áp da thịt. Kia mặt nho nhỏ lạnh lẽo làm cho nàng trước ngực da thịt một mảnh run rẩy. Một cổ kỳ quái tê dại cảm ở trước ngực tán loạn. Thậm chí thân mình đều có chút hơi hơi nhũn ra. Nàng bắt tay chống ở sofa chỗ tựa lưng thượng, chuẩn bị giãy giụa đứng dậy thoát khỏi hiện tại loại này xấu hổ hoàn cảnh. Cố tình lúc này Hoắc Sán Dương đặt ở nàng trên eo bàn tay to cũng hơi hơi dùng sức tưởng đem nàng cấp bế lên tới. Từ Sở Tình không là cánh tay đi phía trước dùng sức tưởng khởi động đè ở Hoắc Sán Dương trên người. Thân mình, mà Hoắc Sán Dương là hướng về phía trước dùng sức tưởng đem nàng cấp dơ lên hướng bên cạnh phóng. Hai cổ rõ ràng không phải hướng tới cùng phương hướng vận tác lực đạo làm đã hơi hơi nâng lên thân. Thể mềm mại lại rớt đi xuống. Vừa mới được đến giải phóng gặp lại quang minh Hoắc Sán Dương lại bất đắc dĩ bị chôn ngực. Hơn nữa lần này bởi vì phía trước Sở Tình không đi phía trước dùng sức động tác khiến cho kia tươi. Mới ngon miệng hai điểm đỏ bừng từ nhỏ xảo là lướt bao vây không lao áo ngực nhảy ra tới. Còn vừa lúc lọt vào Hoắc Sán Dương hơi hơi mở ra môi mỏng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.